Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, cơ hội cuối cùng. 3. Isolder tuyển 5 tên tinh linh ra tới, toàn bộ là cấp 40 cấp thấp tinh linh, đồng thời cũng là nên giai đoạn mạnh nhất tinh linh, phân biệt là một cái nguyên tố pháp sư, một cái cuồng chiến sĩ, một sát thủ, một cái luyện kim thuật sĩ cùng một cái ác ma thuật sĩ. Không cần hỏi, nguyên thần phi đều biết, đây nhất định là tinh linh tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất mấy cái. Sở dĩ lúc trước chiến đấu không có xuất hiện, hay là bởi vì ngày đầu tiên chiến đấu thuộc về thăm dò chiến đấu, sẽ không ở ngay từ đầu liền đem mạnh nhất phái đi qua. Thế nhưng hiện tại, chư thần công việc quan trọng nhiên bật hack, tinh linh vương tự nhiên muốn nắm tốt nhất hạt giống đưa ra. Mister đã nói, ốp, tên kia tuổi trẻ nguyên tố pháp sư tinh linh đứng dậy. Đây là một cái địa đạo nam tử tuấn Mỹ, chẳng qua là toàn thân đều mang như băng lãnh khốc cùng vô tình. Tản ra lãnh khốc cao ngạo khí tức, hắn một chân quỳ xuống, ốc gặp qua vĩ đại thần sứ. Tinh linh tộc vĩnh viễn tôn sùng chư thần ý chí. Mister không để ý cái này mông ngựa, chẳng qua là nói, ốp, băng xương chi thần thân thuộc, tư xúc nắm giữ người. Người có được phi phàm trí tuệ, giỏi về chiến đấu, cũng tại trước đây không lâu, lĩnh ngộ băng chi chân lý. Băng xương chi thần hài lòng quyết tâm của ngươi cùng cống hiến, ban cho ngươi thăng hoa cùng đệ nhị thần quyến. Theo Mister nói chuyện, ốc trên thân đã hiện ra một mảnh chói mắt vầng sáng. Thông qua nhìn rõ, nguyên thần phi thấy, ốc tự nhiên đẳng cấp đã tấn thăng đến 32 cấp. Ta cái lớn thao, phải biết tinh linh tộc tự nhiên cấp bậc là có nghiêm ngặt phân biệt. Cấp thấp tinh linh tự nhiên đẳng cấp bình thường là 20 đến 25 cấp. Bình thường tinh linh là 25 đến 30 cấp. Cao đẳng tinh linh là 30 đến 35. Vương tộc tinh linh mới có thể 35 đến 40. Này loại phân biệt không phải ngoại lực hạn chế, mà là bởi vì bọn họ tự thân huyết mạch nhân tố đưa đến. Thật giống như người trời sinh tự nhiên đẳng cấp chỉ có một cấp. Tyson đoán chừng cũng chính là cấp 2. Đây là tự thân huyết mạch bố trí. Người lại thế nào khổ luyện cũng không đột phá nổi cơ thể người đỉnh phong. Tinh linh tộc cũng là như thế này. Bọn hắn tự nhiên đẳng cấp bị giới hạn huyết mạch của bọn hắn, cho nên đi đến huyết mạch hạn mức cao nhất về sau, cơ bản liền vô phương tăng lên. Thế nhưng hiện tại ngược lại tốt, ốc trực tiếp bị tăng lên tới 32 cấp, này đã tiến vào cao đẳng tinh linh phạm vi, nhưng đây là ngoại lực ảnh hưởng, cùng huyết mạch không quan hệ. Theo huyết mạch đã nói, hắn vẫn là cái cấp thấp tinh linh, cho nên chư thần cũng xác thực không có làm trái quy tắc. Thế nhưng tự nhiên đẳng cấp 32 cấp, cái kia tính chất đã có thể hoàn toàn khác nhau. Một cái cấp 40 thực lực tháo gỡ ra tới, có thể là mấy cái 20 cấp. Thế nhưng 32 cấp tự nhiên đẳng cấp cùng cấp 40 nghề nghiệp đẳng cấp chồng chất lên nhau, cái kia chính là chân thực 72 cấp thuộc tính. Thực lực hoàn toàn không thể đánh đồng, chớ nói chi là băng xương chi thần trả lại cho hắn đệ nhị thần quyến. Cái gọi là đệ nhị thần quyến liền là thần ban cho cái thứ hai thân thuộc năng lực. Cái thứ nhất năng lực trở thành thân thuộc liền có thể thu được. Cái thứ hai năng lực đã có thể đến biểu hiện tốt một chút. Hiện tại đến tốt, nắm nguyên thần phi phúc. Người anh em này trực tiếp thu hoạch được đệ nhị năng lực. Nguyên thần phi mặt đều cháy. Mister, các người không cảm thấy này tăng lên biên độ có chút quá phận sao? Không có cách, không phải như thế vô phương cùng ngươi chống lại a. Ngươi có thể là có thể thu phục 60 cấp tinh anh quái vật tồn tại a. Một cái bình thường 60 cấp, tại ngươi cùng 5 cái chiến sủng trong tay, còn không phải chém dưa thái rau. Nguyên thần phi khóc không ra nước mắt, ta cho là chúng ta là bằng hữu, cái này cùng hữu nghị không quan hệ, nhưng ngươi không có thể phủ nhận các ngươi đây là hố ta. Ta không phủ nhận, Mr. lại trả lời, làm thần, bọn hắn khinh thường phủ nhận hết thảy sự thật. Như vậy, Nguyên Thần Phi nói còn chưa dứt lời, Mr. đã cắt ngang hắn, ngươi cảm giác phải cần đền bù tổn thất. Ếch, ngươi thật đúng là hiểu ta, chúng ta có thể hiểu được phẫn nộ của ngươi. Ngươi trả giá, theo thực tế góc độ cân nhắc, cái này xác thực đối ngươi không công bằng. Ngươi cũng có thể đạt được hồi báo, nhưng không phải hiện tại, không phải hiện tại. Tinh Hồng Cổ Bảo, Mr. trả lời, quả nhiên là dạng này. Tinh Hồng Cổ Bảo là ban thưởng sớm cấp cho, sau đó tăng lên độ khó. Hiện tại thì tương phản, trước tăng lên độ khó, lại tăng thêm hồi báo. Nguyên Thần Phi lắc đầu, tượng đối thủ như vậy ngươi muốn tăng lên 5 cái đâu. Áp sao hồi báo không có ý nghĩa, không muốn nói lời như vậy. Thần rất rõ ràng ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Hiện tại tăng lên, các ngươi thắng bại là 5 năm số lượng. Tăng lên tới loại trình độ này, cũng chỉ có 5 năm số lượng sao? Isolde chờ khiếp sợ xem Nguyên Thần Phi. Cái tên này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít chuẩn bị ở sau. Vậy còn có nhiều như vậy tinh linh đâu? Bọn hắn cũng muốn tới công kích ta, tiêu hao ta. Nguyên Thần Phi chỉ xa xa đại quân. Isolde đã bỏ đi xa luân chiến, cho nên bọn hắn có khả năng không cần tham gia. Ngươi cuối cùng quyết đấu, đem chỉ còn 5 chàng. Đây không tính là đền bù. Ta đảo hy vọng bọn họ tham gia, còn có thể để cho ta ở giữa bên trong nghỉ ngơi. Nguyên Thần Phi không khách khí trả lời. Đối với hắn mà nói, nếu như đối phó này 5 người ở giữa có thể xen lẫn điểm khác, rác rưởi, tinh linh, hoàn toàn chính xác còn có thể khiến cho hắn dễ chịu một chút. Lời này dẫn tới hết thảy tinh linh trợn mắt, lại vừa bất đắc dĩ, không có bất ngờ thiên về một bên, dẫn không nổi chư thần hứng thú. Mr. trả lời, như vậy, ta thay cái nho nhỏ điều kiện như thế nào? Không tính quá phận điều kiện, trước tiên nói một chút. Một, ta muốn biết toàn bộ của bọn họ tư liệu. Nguyên Thần Phi chỉ đối phương mấy cái. Không quá phận, Mr. trả lời, còn có 2 sao? Ta muốn lựa chọn địa điểm chiến đấu. Isolde kêu to, ta phản đối, im miệng. Một cỗ vô hình thần lực đã ngăn chặn tinh linh vương miệng. Mr. nói, Isolde, biểu hiện của các ngươi nhường thần thất vọng, làm uy tín lâu năm bộc tộc, lại bị một người mới đùa nghịch xoay quanh, cuối cùng còn muốn lao động chư thần đến giúp đỡ, ngươi liền không cảm thấy thẹn thùng sao? Tên nhân loại này chỉ cần nói lên điều kiện tại hợp lý trong phạm vi, như vậy chư thần liền sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, chư thần đang mong đợi, hắn không có nói chư thần chờ mong cái gì. Nhưng tất cả mọi người biết, chư thần chờ mong Nguyên Thần Phi cho ra phản ứng. Hắn muốn mỗi điều kiện đều có thể sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng này chút ảnh hưởng là không biết, cũng chính là chư thần mong đợi, chư thần chờ mong không biết. Cái điều kiện thứ 3, trang bị của bọn họ. Nguyên Thần Phi nói, tinh linh tộc cả tộc lực lượng, cho bọn hắn 5 cái làm một thân thần trang không chừng vấn đề. Nói như vậy, liền không có chiến đấu cần thiết. Đúng là như thế, Mr. nói, hết thảy tham chiến thành viên, trang bị phẩm chất không thể vượt qua đối thủ. Vâng, đối với này điểm, Isolde cũng không có dị nghị. Như vậy, cái điều kiện cuối cùng, ta yêu cầu tại trong 3 ngày cuối cùng nửa cái tinh linh trong thời gian quyết đấu. Nguyên Thần Phi nói, Isolde lập tức nói, hắn là muốn lợi dụng quy tắc, nếu như trong nửa giờ còn không giết chết hắn, thần dụ kết thúc, hắn là có thể chạy trốn. Angelica cũng nói, hắn là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục thăng cấp, thu nhỏ khoảng cách. Các ngươi quả nhiên không ngu ngốc a, Mr. đã nói, nửa cái tinh linh lúc quá ngắn, thế nhưng thời gian nhất định ước thúc hoàn toàn chính xác có cần phải. Trận chiến đấu này không đang tiêu hao, mà tại độ chấn động, kích phát các người mạnh nhất chiến lực đi toàn thân tâm đầu nhập đi. Thời gian hạn định, một cái tinh linh lúc còn nói tấn cấp, hắn đã không có ẩn hình. Chẳng lẽ các người còn không có cách nào giải quyết vấn đề sau này? Isolder trệ ở, hắn hung tợn xem Nguyên Thần Phi, nói, thời gian kế tiếp, người mơ tưởng lại thu hoạch được một chút kinh nghiệm, đồng thời, người cũng đừng hòng lại bắt lấy bất luận cái gì dã thú. Ta biết, Nguyên Thần Phi trả lời, cố gắng tiếp tục tấn thăng cùng bắt lấy dã thú bổ sung chiến lực cách làm. Trước mắt đã cơ bản không làm được, mặc kệ hắn lựa chọn ở chỗ nào chiến đấu, tinh linh tộc đều khẳng định sẽ nhanh chóng nắm nơi đó làm sạch. Mà nếu như là tinh linh tộc đều không giải quyết được vấn đề, như vậy Nguyên Thần Phi cũng không cần vọng tưởng có thể giải quyết cái gì. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, còn có 46 cái tinh linh lúc, xem ra ta phải tốt tốt chuẩn bị một chút. Nguyên Thần Phi nói xong, quay đầu rời đi, tiếp cận hắn, xia kêu lên, số lớn tinh linh bắt kịp, lần này toàn bộ là trăm cấp tinh linh, xia tuyệt sẽ không lại cho hắn một tia cơ hội đánh lén. Nguyên Thần Phi cũng không quan tâm, hắn cứ như vậy đi ra, tiến lên phương hướng rõ ràng là Nhật Quang Chi Thành. Isolder nhớ tới cái gì, hét lớn, Mister, không thể cho phép hắn lại trộm lấy tinh linh tộc bất luận cái gì bảo vật. Cũng không thể phá hư tinh linh tộc bất luận cái gì tài vật. Đồng ý, Nguyên Thần Phi, ở sau đó 46 cái tinh linh trong thời gian. Ngươi có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Nhưng ngươi không thể lại thông qua trộm lấy bất luận cái gì bảo vật để tăng trưởng thực lực. Cũng không thể dùng bất luận cái gì phương thức công kích tinh linh tộc. Ngoài ra, quyết đấu lúc, chư thần sẽ che giấu ngươi lợi dụng quyết đấu không gian bảo hộ sủng vật hành vi. Lần này, chúng ta cần một trận ngạnh chiến. Hiểu rõ, Nguyên Thần Phi phất phất tay. Cái kia quyết định như vậy đi. Chư vị, nếu như các ngươi lại tiếp tục bị hắn chui vào cái gì kẻ hở, cũng chỉ có thể tự trách mình. Hết thảy tinh linh cùng một chỗ đang nghĩ. Còn có cái gì kẻ hỡ có khả năng bị xuyên? Chẳng qua là tại bọn hắn nghĩ ra được trước. Theo tuần tự bốn đạo cột sáng xuất hiện, vậy còn dư lại bốn tên tinh linh cũng hoàn thành tấn thăng. Sau đó Mister đã biến mất. Angelica còn có chút không yên lòng. Hắn hỏi Isolder, bệ hạ, ngài cảm thấy hắn còn có biện pháp nào? Isolder nhìn Nguyên Thần Phi bóng lưng, kinh ngạc trả lời, ta không biết. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi cũng đã nhận được liên quan tới 5 cái tinh linh toàn bộ tư liệu. Nhìn xem phía trên kia tư liệu, ngu ngơ nửa ngày, Nguyên Thần Phi toát ra một câu. Chư thần, ta fuck you nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.